Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 66 Thần Làn. Các thuộc hạ kinh hoàng thật sự. Sợ cái này rất đáng tin cậy, Tân Thứ Sử đại nhân liền như vậy chết bất đắc kỳ tử. Nhưng không nghĩ tới Trần Nhiên chống một hơi yêu cầu quan phủ nhất định phải giúp hắn bắt được âm mưu người. Nhưng trăm triệu không thể bởi vì hắn việc tư mà nhiễu loạn quan trường trật tự, ảnh hưởng bá tánh thanh danh. Cái gọi là làm quan giả yêu khuyết điểm chín nhận, bại với một ly, nhất định phải chụp mũ khấu đến bang bang vang. Ở đây người đều bị kính phục, treo điện thoại sau. Hắn cố nén thống khổ, đem hội nghị an bài xong, cuối cùng làm cho các thuộc hạ mặt thở phào nhẹ nhõm. Băng một chút ngã xuống, tiếp theo bị đưa đi bệnh viện, nữ nhi bị nổ chết. Quá thương tâm, Thứ Sử đại nhân đến đi nằm viện, mà ở trên xe. Hắn một sửa suy yếu thần sắc, nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy di động sạch sẽ lưu loát liên hệ chính mình ở trong quan trường Minh Hữu, Kim Lăng cùng Lăng Thành Phong Vân Khởi. A Điêu mới mặc kệ Trần Nhiên có biết hay không. Trần Nhiên nếu là liền điểm này phản ứng tốc độ cùng ứng đối năng lực đều không có, còn phải nàng nhắc nhở. Này Trần gia sớm hay muộn muốn bại. Nàng khẳng định sớm trốn chạy, phỏng chừng một hồi bảy hào là có thể tìm được địa phương. Hiện tại đối hạ đồng hồ, nếu đột phát tình huống thất lạc, nhớ rõ định vị tín hiệu. Nếu tín hiệu mất đi hiệu lực, liền bóp nát ta cho các ngươi khí vị viên. Tống Linh sẽ trước tiên qua đi chi viện, nhưng một khi xuống đất đế, mọi người hành động lực đều chịu hạn, liền không thể lại thất lạc. Trừ phi đặc thù tình huống phải đào vong, A Điêu không đề cập tới phải đối thần lằn làm gì. Cây Âu mặc sức tưởng tượng, đầu tiên phân phó chính là ngoài ý muốn phát sinh sau đường lui, hiện tại chỉ có Tống Linh một người. Có phi hành khí trang bị, nếu xảy ra chuyện, nàng là linh hoạt chi viện phương, mọi người xác định hảo trước kia liền thương lượng tốt rất nhiều. Chi tiết cũng xác định từng người ba lô bên trong chuẩn bị vật tư không có rơi xuống, mà lúc này. Bảy hào cấp Tống Linh nhắc nhở, Tống Linh điểm ra loại nhỏ quang não. Phát ra bảy hào trộm phản hồi trở về camera hình ảnh, một cái hầm ngầm khẩu giấu ở cỏ hoang bên trong. Đồng dạng tránh ở cỏ hoang chung bảy hào chỉ chui ra nửa cái đầu. Chụp lén đến hình ảnh có một ít thảo diệp. Nhưng vẫn là thấy được cửa động nằm sấp hai đầu thằn lằn, mỗi một đầu đều chiều cao 2 mét nhiều. Thân khoan thể phí, nhưng đuôi bộ trưởng mà kiện thạc, áo giáp da thạch hóa sắc, có nhô lên cứng rắn góc cạnh. Đầu càng là giống như một cục đá, nhìn liền đánh bất động. Trừ phi dùng tới cao xuyên thấu lực vũ khí nóng hoặc là cận chiến vũ khí sắc bén thêm vào linh năng, bất quá mấy người chuẩn bị nhiều ngày như vậy. Đã không cần lâm thời làm tác chiến kế hoạch, chỉ đồng thời hướng tới mục đích địa di động qua đi. Chờ khoảng cách 100 mét thời điểm, mấy người miêu đang đợi người cao trong bụi cỏ. Tống Linh khống chế bảy hào, làm nó run rẩy hạ cái đuôi, xoát xoát. Bụi cỏ động, hang động cửa hai đầu thạch hóa thần lằn lập tức xoay người lại. Tấn mãnh xông tới. Nhưng bảy hào đã linh hoạt chạy như điên, không sai biệt lắm điếu dẫn tới 5-6 mét xa vị trí. Bảy hào bỗng nhiên chui vào dưới nền đất, mà hai đầu thạch hóa thằn lằn tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm. Dục hất đuôi công kích quanh thân, nhưng ở chúng nó tư duy sắp khống chế thân thể thời điểm. Vô hình thông linh cảm ứng tiến vào chúng nó não vực trì độn, chúng nó đều bị trì độn thừa dịp lúc. Này! Nhiều Tuyết Nhã triệu ra hai đầu lợn rừng liền chạy ra. Dùng bốn răng nanh phân biệt cùng hai chỉ thằn lằn hạ bụng, nếu là trước đây lợn rừng tiểu mà không đủ kiện thạc, chỉ có thể cùng người cúc hoa. Còn cùng bất động này hai đầu 2 mét lớn lên đại thằn lằn. Nhưng Nhiều Tuyết Nhã mấy ngày nay không thiếu thuần dưỡng chính mình hai đầu heo. Chân chính thuyết minh cái gì kêu siêu cấp nuôi heo hộ, hai đại lợn rừng lăng là so từ trước béo gấp. Đôi, hai răng nanh cũng thực cấp lực, liền thật đem hai đại thằn lằn cùng phiên thân, nhưng đại thằn lằn cái đuôi rời đi, vốn chính là tự do thao tác bộ vị, chống đất, thân thể mắt thấy liền phải quay cuồng lại đây, A Điêu xuất hiện. Nàng hấp dẫn một đầu thằn lằn chú ý, nó trong mắt tức khắc cùng A Điêu đối thượng, ai u. Nhìn vừa mắt, thạch hóa thần lằn đồng tử biến hóa. Đang muốn phun ra ra thạch hóa nọc độc công kích. Nhưng A Điêu khởi tay tiến công tốc độ so nó mau. Chỉ ở sau tâm linh công kích, ánh mắt kéo sợi khởi động. Khoảnh khắc, nùng liệt khí vị bùng nổ. Chỉ thấy lượng nhỏ axit phụt xuất hiện ở một đầu thần lằn hai mắt. Vốn dĩ thạch hóa thần lằn uy lực trừ bỏ cái đuôi ném chụp cùng miệng cắn xé ở ngoài. Liền đôi mắt này lợi hại nhất. Nhưng cự ly xa phun ra thạch hóa nọc độc. Nhưng hiện tại đôi mắt bị phế. Hơn nữa axit thâm nhập trong mắt chỗ sâu trong. Nháy mắt ăn mòn nó tự mình bảo hộ thịt xương phòng hộ tầng, kêu thảm thiết tê gào chung. Điền Trung Hương lòng bàn tay thao tác một phen phi đao. Linh năng bám vào. Theo nàng ngón tay một lóng tay, xoát. Một thanh sắc bén phi đao nháy mắt đâm vào nó đôi mắt, nguyên bản phòng hộ tầng đã bị phá hư. Mí mắt ô dù thùng rỗng kêu to. Chớp mắt phi đao lưỡi dao sắc bén liền đâm vào não vực từ bùng nổ tiến công đến bị đánh chết cũng. Bất quá là một hai giây mà thôi. Một đầu thằn lằn đã bị KO. Nhưng cùng thời khắc đó, một khác đầu thằn lằn đã là thoát thân thân thể chính diện nằm sấp xuống đất. Thô trắng cái đuôi bưu hãn ném hướng A Điêu, tốc độ thực mau. Phanh, nặng nề kim loại vang lớn. Xung phong quá khứ Điền Trung dã dùng tấm chắn bám vào một tầng linh năng. Linh năng triệt tiêu hiểu rõ một bộ phận lực lượng. Cũng tăng cường tấm chắn lực phòng ngự. Nhưng vẫn là làm cánh tay hắn rung động hạ. Bất quá này đầu thằn lằn theo sát định chiều hắn phun nọc độc axit tái hiện. Này đầu thằn lằn đau. Đến cái đuôi loạn ném. Nhưng Điền Trung dã nhân cơ hội một cái hạ bụng chọn đau. Hảo gia hòa. Sức lực thật đại. Một đao liền đem nó bụng khơi máu. Tiếp theo hai đầu lợn rừng hướng tới hắn bụng thiên chí mạng nội tạng bộ vị một trận cùng thứ. Bụng có miệng vỡ. Điền Trung Hương thao tác phi đao đâm vào nó nội tạng tan vỡ. Thằn lằn run rẩy vài cái liền treo, cũng không có lòng còn sợ hãi. Rốt cuộc trận này chém giết còn rất nhẹ nhàng. Mỗi người tiêu hao linh năng đều không nhiều lắm. Hơi chút một chút thời gian liền khôi phục, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng nhanh chóng đào. Ra bốn con tròng mắt cùng hai quả linh hạch, axit sẽ tổn thương tròng mắt. Nhưng thạch hóa độc tố giấu ở trong mắt trung tâm. Nội bộ không tổn thương liền không ảnh hưởng giá trị. Hơn nữa linh hạch đều rót vào đặc thù trứng giái. Giao cho thể lực tốt nhất Điền Trung dã trang ba lô lưng đeo, lần này mạnh nhất A Điêu cùng Tống. Linh cũng chưa dùng toàn lực. Bất quá là lấy này hai đầu nếm thử chiến đấu chân chính phối hợp, phía trước bọn họ kỳ thật đã tiểu. Đội phối hợp chiến đấu quá một lần, nhưng rốt cuộc không có ma linh đương đối thủ. Không có thực chiến tới hữu hiệu, nếu vận khí không tốt. Gặp gỡ nhị cấp, liền ấn cái này tiết tấu. Nhưng đối thượng một bậc thạch hóa thần lằn liền tách ra khai. Nhiều Tuyết Nhã cùng ta, các ngươi hai cái cùng nhau. Tống Linh hai bên gấp rút tiếp viện, loại này phân phối ở phía trước tham thảo quá. Nhưng lúc ấy còn không xác định này thằn lằn nhiều khó đối phó. Bọn họ công kích đối chúng nó hiệu dụng như thế nào? Cho nên mở màn trước cùng nhau. Có số liệu lại phân phối, Tống Linh một thân cao cấp trang bị. Thiết bị tiên tiến, đã được đến thạch hóa thằn lằn số liệu. Cơ bản ở bọn họ 5 người mở ra ứng đối trong phạm vi, mà đối lập lên. Luận đơn thể chiến lực, Nhiêu Tuyết Nhã cộng mạnh nhất A Điêu. Đích xác cân bằng chiến lực, ok. Liền như vậy làm, giải quyết hai đầu thằn lằn. Nguyên bản khẩn trương Điền Trung Hương ba người trong lòng đại định. Nhưng Nhiêu Tuyết Nhã phát hiện A Điêu cùng Tống Linh một chút dao động đều không có. Nàng đoán trước này hai người trước kia khẳng định độc lập đánh chết quá ma linh. Cho nên đối loại này trường hợp thực thích ứng, cửa động bộ vị đã không có thạch hóa thằn lằn. Khẩu tử cũng không nhỏ, nhìn đảo như là cái đi xuống duyên thân sơn động, bên trong ngẫu nhiên còn có thể nghe được giọt nước thanh âm, bọn họ có thể đi xuống. Nhưng đều tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, mấy người quan sát cửa động quanh mình bùn đất. Không phát hiện những nhân loại khác giấu chân, yên tâm, lại phát hiện đội trưởng nhà mình ngồi xổm một ít phân phía trước xem đến thập phần nghiêm túc ngoạ. Tào, Điền Trung dã. Còn chưa tới cơm điểm, Nhiêu Tuyết Nhã. Cái kia không thể ăn, Điền Trung Hương. Đại khái chỉ có Tống Linh đuổi kịp A Điêu tư duy. Này đó Thần Lằn bài tiện lượng không nhiều lắm. Thức ăn không tốt, nhất định thực đói khát. A Điêu đứng dậy. Ân, cho nên chờ hạ chúng nó tốc độ ra tới tốc độ sẽ thực mau. Điền Trung Hương mấy người chính chờ đợi. Một bên hấp thu trong không khí vi lượng linh khí đền bù hao tổn linh năng. Nhưng cũng nhìn thấy A Điêu từ ba lô chung lấy ra hai cái tiện lợi hộp. A Điêu đem một cái mở ra. Lộ ra bên trong khí vị nùng liệt thịt cháo. Này đó là A Điêu. Bánh mì trùng cao áp xúc thịt hồ. Sau đó nàng đem này đó thịt cháo đều sái lạc ở cửa động. Lại đem một cái mini máy sấy đặt ở bên cạnh. Máy sấy mở ra động. Nùng liệt thịt vị liền thổi vào trong sơn động. Hảo. Chúng ta chờ là được, mọi người minh bạch. Đây là muốn dẫn Thần Lằn ra tới, nhưng Tống Linh liếc quá một cái khác tiện lợi. Thiên quá mặt, không có cùng mọi người nói nhiều, bởi vì buông xuống địa quật vị trí không tốt. Bên này không có gì người có thể ăn, cho nên này đó Thần Lằn béo phệ lượng không lớn. Thực khô quát, A Điêu liền cảm thấy lấy chúng nó đói khát trạng thái. Ngửi được này đó bánh mì trùng hương vị nhất định sẽ điên rồi giống nhau ra tới, vì thế ở bọn họ trốn tránh phía trước, nàng đem một cái khác tiện lợi hộp bên trong đồ vật sái lạc ở quanh mình. Là màu đỏ tươi bột phấn, thừa dịp chúng nó còn không có ra tới. Điền Trung dã buồn bực hỏi A Điêu kia bột phấn là thứ gì, A Điêu? Khó mà nói. Chờ hạ ngươi nhìn xem sẽ biết, thần thần bí bí, nhưng 3 phút sau một đám Thần Lằn vọt ra, nhìn mới. Bắt đầu là 10 đầu, nhưng mặt sau càng ngày càng nhiều. Thực mau liền đến 30 đầu lượng, số lượng còn ở thêm, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Mấy người đều thực kinh ngạc, liền A Điêu cũng có chút hồ nghi. Dựa theo giống nhau ma linh địa quật, đặc biệt là thạch hóa Thần Lằn loại này hình thể. Từ sinh tồn không gian xem ra liền sẽ hạn chế số lượng. Nguyên bản bọn họ dự phán là 30 trên đầu hạ. Hiện tại xem ra hơn nữa địa quật ngầm khả năng che giấu một ít thạch hóa Thần Lằn. Khả năng tổng sản lượng có 50 đầu, này không quá bình thường, trừ phi A Điêu suy tư khi. Này đó đói khát thạch hóa Thần Lằn đã điên cuồng liếm gặm mặt đất. Liên quan đem những cái đó ửng đỏ bột phấn cũng ăn vào đi, 5 người tránh ở 100 mét có hơn chiền. Núi, nhìn một màn này, Nhiêu Tuyết Nhã bỗng nhiên hạ giọng tới một câu. Ta nghĩ tới các ngươi ba người cơm khô bộ dáng, Tống Linh bị chọc cười. Dũ Mi cười nhạt hạ, A Điêu ba người. Chúng ta là một cái đội, không cần nội đấu ok. Bất quá Nhiêu Tuyết Nhã thực mau liền nói không ra lời nói tới. Bởi vì này đó đại Thần Lằn gặm đất gặm gặm liền. Kia gì đi lên, A Điêu. Ai nha, không tồi, hiệu quả không tồi, so với ta dự đoán mau. Tống Linh ngươi chú ý giỏi quá. Cấp đồ vật cũng hảo A, Điền Trung Hương ba người khó có thể tin nhìn về phía Tống Linh. Tống Linh. Này A Điêu, hư thật sự, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022 tháng 4 năm 1721, 24:38 tương đương năm 2022 năm 4 trừ 1933, 58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Cá cá, 53.830.855. Co mũ không mũ co. Chỉ là tiểu bạch L. Ngôn, khoai sọ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Khoai sọ, dụ miên, thược dược, vo vo. Ta không sợ chúng. 39.317.685. Beyonce, thời gian, suy sút đại vương. Tiểu tâm phía trước năng lượng cao báo động trước. Hồ bất hối thanh, dây si, gremlin, im mộng. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ là tiểu bạch L một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đại thiếu gia 150 bình. Thiên trần 120 bình. Hổ phách, trời xanh 80 bình. Tác giả đều là tiểu thiên sứ 76 bình. Giống như không từ tâm. Ta là đại khả ái 60 bình. Trong mộng hoa lạc nhà ai. Là diệp tiểu bằng hữu A 50 bình. Gia thiếu nữ tâm. Trong trà xuyên, biết biết điều, 26.956.255. Ma pháp thiếu nữ Cao Viên Viên. Người kia vị tới 40 bình. Ở Thủy Chi Nam, Phu Chư 30 bình. 28.369.333. Vô Thịt Không Vui. 22.480.926. Biên Tuân. Chỉ là thiếu nữ L. Sứ Thát. Điên Nhĩ. Ai Ai 20 bình. Kiếm Tu Nhất Nghèo 18 bình. Cá Cá 15 bình. Tiêu Sái 13 bình. Chỉ là Tiểu Bạch L. Cá Mặn. Tình Từ Rượu. Saki. Ăn Đất Khuê Nhiêu Người. 39.317.685. Khương Tiểu Tiểu Bạch. Hiểu Hà. Tân Chi Chợ. Si Sút Đại Vương. Duy Uyển. 6 Hạ 1. 9 Tháng Tiệm Rượu Hương. LITTLEAI. Lý Do. 81. Cấp Cái Hỏa. Nơi này có một con đáng yêu chữ. Macca Pacca Ván Trượt Xe. Này Tô. Tiểu Thôi. Dương Mai Đường. Puzoen. Đại Quan Nhân. Thích Ăn Thịt Quả Cam Quân. A Linh. Thẩm Cô Nương. YG. Hảo Muốn Ăn Gà Rán. Vương Gia Mộc Mộc. Tiểu Tây Thảo. Giọt Mưa. Sân Cùng. Triệu Tiểu Sư Muội. 40.919.097. Nấu Mặt Đại Vương. Kusuni 10 bình. Tây Ban Nha Cam. Hiên Hiên Viên Viên 9 bình. Rượu Thành Chờ 7 bình. M 6 bình. Lam Xối Sương Mù Vũ. 45.160.356. Lộ Lộ. 46.354.092. Tinh Tế Manh Vật. Thêm Bối. Coi. Thanh Phong Cười. Nai 1.111. 32.552.134. Hạ Mặc Thần. 23.060.478. Tím Nguyệt Điệp Nhi 5 bình. Mạt Nhi. Tiểu Phì Kiều 4 bình. Người Tô 3 bình. Lily. Hoa. 32.743.694. Du Âm Minh. Cắt Cánh Bình Luận. Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu. Nửa Chén Thanh Cháo. Phó Phó 2 bình. Nguyệt Cửu Ha Sô. Ta Là Cảm Ơn. Đường Đường Tử. Mà Sinh. Đậu Đen. Lóng Lánh Tinh Tiểu Dương. Phong Lâm Núi Lửa. Tuệ Tuệ Tử. 6 Yêu 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.